Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 207, Giáng sinh cáo biệt. Hướng vịt tương đương, 5 giờ chiều đồng hồ. Mùa đông Thẩm Dương trời tối sớm. Cái điểm này liền đã màn đêm buông xuống. Đèn hoa mới lên, Lý Triều đi nhà trẻ tiếp Đậu Đậu Sư Sư trở về. Đậu Đậu vừa xuống xe liền cõng túi xách nhỏ xông về phía trước. Muốn đi tìm xanh biếc đầu vịt Lý Giát Tử chơi. Sư Sư vội vã cuống cuồng theo sát tỷ tỷ sau lưng. Lo lắng tỷ tỷ lại đem Lý Giát Tử kéo đến phòng bếp. Muốn làm ăn, nhưng mà hai người đang muốn đi thang máy. Bỗng nhiên bên cạnh một gian cửa mở. Đi ra vậy mà là người quen. Kê Mẫu cùng Ali, ba cái tiểu hài tử lập tức cao hứng tụ cùng một chỗ cào nhau. Lập tức Ali nói cho Đậu Đậu Sư Sư một cái tin xấu. Đó chính là nàng muốn về nước. Đậu Đậu chỉ vào hồ đối diện rừng rậm hỏi có phải là nơi đó. Nàng tùy thời có thể đi tìm nàng chơi. Nhưng là Sư Sư nói cho nàng không phải cái kia rừng. Mà là muốn đào hang đi qua cái chỗ kia. Lần trước Lý Tưởng dùng mô hình địa cầu nói cho các nàng lá phong nước tại nơi đó. Rời Hoa Hạ Quốc liền kém một cái địa động. Hai cái nhỏ ngốc muội tranh luận trong chốc lát. Ali nói cho các nàng biết, đi quốc gia của nàng đi máy bay phải bay 12 giờ. Thật xa, vượt qua Thái Bình Dương. Đậu Đậu cùng Sư Sư đúng thời gian khái niệm không mạnh. Đúng cái gọi là Thái Bình Dương càng chưa quen thuộc. Ngu ngơ hỏi Thái Bình Dương là cái gì dê? Làm sao nhà các nàng có gà còn muốn vượt dê? Jim không phải cùng Đường Mẫu có quan hệ thân thích sao? Ba lạp một đống lớn. Ali đầu óc choáng váng. Cảm thấy không có cách nào cùng hai cái này tiểu bất điểm giao lưu. Không có cách nào trò chuyện đi xuống. Nói cái gì các nàng cũng không biết. Nàng quay đầu đối nàng cha Jim nói. Hai cái này là siêu cấp baby. Hai nhà người ngắn ngủi hàn huyên một hồi phía sau tách ra. Ali cùng Jim ra ngoài có việc xử lý. Về đến nhà, Lý Triều gọi tới kéo con vịt Đậu Đậu cùng với can ngăn Sư Sư, muốn cho các nàng nói một chút lá phong nước Thái Bình Dương cùng lễ Giáng sinh. Hắn đối cứng mới Đậu Đậu Sư Sư biểu hiện ra ngốc trắng ngọt có chút không tiếp thụ được. Nhi tử xuất sắc như vậy, nữ nhi sao có thể ngốc như vậy đâu. Lý Triều theo Lý Tưởng thư phòng đem ra mô hình địa cầu, để Đậu Đậu Sư Sư ngồi tại trên ghế nhỏ, cho các nàng giảng giải Ali một nhà quê hương lá phong nước. Cùng Thái Bình Dương, hai cái tiểu bằng hữu thế mới biết Ali là muốn đi thật xa địa phương. So nhà bà ngoại còn xa, hơn nữa còn không biết trở về không trở lại. Cái này khiến các nàng lo lắng lại khổ sở. Các nàng mới vừa vặn cùng Ali thành lập vượt qua dân tộc hữu nghị đâu. Chính là tốt đến trong mật thêm dầu thời điểm, đúng đột nhiên tách rời không tiếp thụ được, để ba ba dẫn các nàng đi Ali nhà cáo biệt. Lý Triều với các nàng muốn khóc, đáp ứng dẫn các nàng đi, điều kiện tiên quyết là ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại đi qua, bằng không thì hiện tại đi có ăn trực hiểm nghi. Nhưng mà đang lúc bọn hắn muốn khi xuất phát, phòng khách bên trong điện thoại vang lên. Là Jim đánh tới, nói là hy vọng sau một tiếng đến nhà bái phòng. Bọn hắn muốn đi lá phong nước qua Giáng sinh. Lần này là đến cùng bọn hắn nhà cáo biệt. Đồng thời sớm đưa lên Giáng sinh chúc phúc. Hướng tiểu viên thừa dịp cái này một giờ đem trong nhà thu thập một chút. Đậu Đậu ôm người nghịch ngợm vịt. Sư Sư ôm mèo Tom. Người một nhà tính cả tiểu động vật long trọng chờ đợi Jim một nhà tới chơi. Leng keng tương đương, trong chờ mong tiếng chuông cửa vang lên. Đậu Đậu kích động đứng đấy bất động, đối với cửa lớn giòn vừa nói, mời đến. Hướng tiểu viên buồn cười nói, ngươi muốn đi mở cửa nha. Đậu Đậu cái này mới nhớ tới, ôm người nghịch ngợm vịt chạy tới mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là nở nụ cười Ali, ba ba mụ mụ của nàng đứng ở sau lưng nàng. trên đầu mang theo màu đỏ Giáng sinh mũ. Ali đưa tới một đầu thổi phồng nai con búp bê. Tiểu hài tử có thể cưỡi ở phía trên. Tối nay nhân vật chính là ba cái tiểu hài tử. Đại nhân chỉ là vật làm nền. Ba cái đầu mang màu đỏ Giáng sinh mũ tiểu hài tử tại mọi thời khắc ở chung một chỗ líu díu nói. Chuyện phiếm, Đậu Đậu Sư Sư mời Ali đi gian phòng của các nàng dạo phố. Đi mái nhà vườn hoa nhìn người tuyết. Mái nhà năm cái người tuyết sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Trải qua nhiều ngày, y nguyên cứng chắc không thay đổi. Bất quá bọn chúng đã không thể xem như thuần chính người tuyết. Nói là băng nhân càng thích hợp, bởi vì mưa tuyết, đống tuyết thành một đống cứng rắn hơi mờ khối băng. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều bồi tiếp Jim cùng Anna trong phòng khách tùy ý nói chuyện phiếm. Kỳ thật có thể nói chuyện không nhiều, bởi vì Lý Tưởng không ở nhà, mà Lý Triều cùng Hướng tiểu viên sẽ không nói Anh ngữ. Anna cùng Jim tiếng Trung có hạn. Bốn người liền dựa vào cái này có hạn tiếng Trung, tăng thêm hai tay khoa tay đến nói chuyện phiếm, theo lý thuyết hẳn là rất lúng túng, cũng may rất mau tìm đến tiếng nói chung. Anna ưa thích âm nhạc, Hướng tiểu viên cũng ưa thích âm nhạc. Hướng tiểu viên mời Anna đến nàng âm nhạc phòng tham quan. Hai người ngồi tại trước dương cầm lấy cầm hội bạn, đồng thời lắng nghe Lý Tưởng nội bộ album. Âm nhạc trong phòng lắp đặt một bộ cấp cao đan cầm âm hưởng. Thả ra âm nhạc phảng phất ca sĩ ở bên tai ca. Nhận thức phi thường cao, tụ hội luôn có tán. Buổi tối 10 giờ đồng hồ, Ali rốt cục muốn đi. Đậu Đậu cùng Sư Sư lưu luyến không rời mà đem nàng đưa đến cửa ra vào. Kém chút khóc, các đại nhân không có thúc giục, lẳng lặng để bọn trẻ cáo biệt. Tối nay phân biệt về sau, lần sau nếu nhìn thấy Ali một nhà, liền muốn đến tháng riêng số 15, Ali một nhà phải đi Toronto, ở nơi đó cùng Jim phụ mẫu huynh đệ tụ họp, vượt qua một cái ấm áp lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Bọn hắn máy bay là buổi sáng ngày mai 7 giờ, 5 giờ đồng hồ liền muốn theo trong nhà xuất phát tiến về sân bay. Vì lẽ đó không có cơ hội lại cùng Đậu Đậu Sư Sư cáo biệt. Tặng cho ngươi tương đương Ali. Đây là ta tiểu bảo bảo. Đậu Đậu đỏ hồng mắt. Do dự mãi, cắt thịt đồng dạng đem trong ngực ôm người nghịch ngợm vịt đưa cho Ali. Ali đưa nai con cho nàng. Nàng quyết định đáp lễ con vịt nhỏ. Cái này kêu có qua có lại. Ngươi đưa ta đưa ngươi. Lần sau mới có thể còn có lễ vật thu. Ali mộng mộng, cúi đầu nhìn xem Đậu Đậu ôm đưa qua tới xanh biếc đầu vịt. Con vịt cũng một mặt mơ hồ. Đưa cho nàng. Cái này, con vịt. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Đậu Đậu. Bộ dáng rất chăm chú. Không phải đùa nàng chơi. Vừa rồi tiểu muội muội này đùa nàng nhiều lần. Cho nên nàng muốn xác nhận lần này là không phải cũng là đùa ác. Tặng cho ngươi Ali, nó là hướng vịt, ngươi có thể cùng nó chơi, nhưng là không thể ăn nó. Nó là một đầu tốt, con vịt. Kakata nói mùa xuân đến người nghịch ngợm vịt sẽ xảy ra trứng vịt. Biến thành con vịt nhỏ trưởng thành biến thành con vịt lớn lại sinh trứng vịt. Trứng vịt bên trong biến ra con vịt nhỏ trưởng thành con vịt lớn đẻ trứng, Đậu Đậu vô hạn mơ màng, tuổi còn nhỏ liền học được cho người ta họa bánh nướng. Bộ này lý do thoái thác cùng Lý Tưởng viết lâm tràng viết văn, một quả trứng gà gia sản, hoàn mỹ. Phù hợp, đổi thoáng cái, kêu một cái trứng vịt gia sản, liền thành Đậu Đậu bây giờ nói bộ này. Đối với Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nằm ngoài dự tính cử động. Người ở chỗ này giật nảy mình. Bao quát không phải người mèo Tom. Mã não trong mắt hoảng sợ nhìn xem Đậu Đậu. Tùy tiện muốn theo Sư Sư trong ngực chuồn mất chạy trốn. Vạn nhất đem nó cũng tặng người làm sao bây giờ. Sư Sư lúc đầu đúng cùng Ali phân biệt cũng nhanh khóc. Nghe được tỷ tỷ muốn đem nàng âu yếm người nghịch ngợm vịt đưa tiễn. lần này thật khóc a, im lặng chảy nước mắt, muốn lớn tiếng ngăn lại tỷ tỷ, lại lo lắng Ali không cao hứng, bởi vì dạng này không lễ phép. Cũng may Jim, Ali, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đều khuyên Đậu Đậu thu hồi phần này đại lễ. Cuối cùng người nghịch ngợm vịt không có bị đưa ra ngoài. Ali không dám thu, thu cũng không có chỗ nuôi, trừ phi đưa đến Lá Phong nước đi, nhưng là nàng đoán, con vịt khẳng định say máy bay. Đến lúc đó không tới nhà liền không thể không ném tới Thái Bình Dương bên trong. Chiếu Đậu Đậu vừa rồi nói chuyện, sang năm lúc này, Thái Bình Dương bên trong khẳng định tạc tạc tạc tất cả đều là phì phì xanh biếc đầu vịt. Cá lớn cùng cá con liền nguy hiểm nha. Con vịt không có đưa ra ngoài, sư sư nước mắt vẫn không có ngừng lại. Không chỉ có là nàng, Đậu Đậu cũng khóc, bởi vì các nàng thật muốn cùng Ali phân biệt. Ali cũng khóc, ba cái tiểu hài tử ôm đầu khóc. Tiểu hài tử hiếu nghị thật sự là đơn thuần lại tươi đẹp a. Không gặp vài lần, lại có thể như thế chân thành tha thiết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.